kháng, đuôi giường một hàng giường tủ, phía nam là một hàng tủ bát hai. Mặt theo thứ tự là hai cái ghế bành, đi qua sẽ là sảnh, phòng, kỳ trà cao, bàn bát tiên, kế thái sư, lư hương ba chân thanh men hai lỗ tai, bày đầy đồ trang sức tủ kệ đồ cổ, bình phong tám phiến tứ. Quân tử thêu hai mặt trên tường treo tranh chữ danh nhân thời đại. Này, qua sảnh phòng là phía tây phòng, bài trí tương tự. Cùng phía đông phòng, chỉ là giường lớn đổi thành giường La Hán. Tây, phòng là thư phòng, giá sách án thư còn có một thanh đàn cổ. Tất cả gia cụ đều là gỗ hoa lê đánh chế, bàn ly chạm trổ, mạ vàng khảm ngọc cẩm tú phú quý nói không hết. Nàng qua tấm bình phong nhìn nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối xuống, chao. Đèn bằng vải lụa màu đỏ chiếu lên trong sân hiện ra hồng quang. Sân nhỏ, rất lớn, ngoài cửa sổ trừ cây hoa sơn chi thấy rõ ràng, cảnh trí địa. Phương xa đều nhìn không rõ ràng lắm, Ngọc Trạc cùng nha đầu gọi là Hồng Phỉ đã dẫn hai bà tử không biết bày một bàn tiệc ở trên bàn đất, một ocean cá nước gừng, ngỗng quay, vịt ướp rượu, tiểu đinh phỉ. Túy, ngân canh thập cẩm, súp gà tơ tổ yến. Hai khối điểm, tâm nhỏ căn bản không bao nhiêu, Trần A Phúc đã sớm đói bụng đến đau. Bụng từng đợt mùi thơm đánh tới, càng làm cho nàng đói bụng khó nhịn. Vô luận kiếp trước kiếp này, nàng hình như cũng chưa từng để cho mình chịu qua thống khổ bị đói. Mới trước đây ở cô nhi viện, không có ăn nàng sẽ đi dành. Về sau xuyên Việt đến Trần gia nghèo khó, nàng sẽ chỉ riêng kiếm chút tiền lấy ra mua thức ăn. Duy chỉ có hiện tại, đói bụng, từ sớm đến tối muộn, đối mặt với một bàn cao lương mỹ vị vẫn không thể ăn. Hạ Nguyệt biết rõ chủ tử của mình nhất quán coi bụng. Quan trọng hơn mặt mũi, thấp giọng nhắc nhở. Đại cô nương, à, không, đúng, đại nãi nãi nhịn một chút, bên ngoài khách nhân đã tản đi, đại gia sắp trở lại. Trần A Phúc lức nàng một cái, tướng mình, thèm ăn liền biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Chiêu Ninh, em, Lơ Quy Đòn, D, L, Quy, D, thanh âm chưa dứt liền nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là thanh âm đầy. Tớ kêu, thế từ ra, Trần A Phúc đã chú ý tới, người nơi này đều xưng hô sở lệnh tuyên là. Thế từ ra, mà người phủ tham tướng cùng đường viên, đều xưng hô hắn là. Đại gia, xem ra, hắn đối với xưng hô, thế tử gia, đặc biệt không thích ở trong phạm vi thế lực của hắn, đều không cho bọn hạ nhân gọi hắn như vậy. Trần A Phúc đứng lên ra phía ngoài nghênh đón, sở lệnh tuyên đã tiến về phía đông phòng. Hắn sắc mặt đỏ hồng, tựa hồ uống nhiều rượu, hắn nhìn Trần A Phúc nhếch miệng cười, trong mắt nhu tình nồng đậm tựa. Như mật tan không được nói, cuối cùng cũng lấy nàng về nhà. Trần A Phúc hồng nét mặt già nua không lên tiếng, bên cạnh còn có vài hạ nhân đấy có biết hay không? Sở lệnh tuyên lại hỏi, đã quen thuộc chưa, cách trương,